Chiến thần Hào Môn, chương 1788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Lệ Tuyên Hoành khiến người ta dâng trà. Tướng quân, đây là chúng ta gia hương đặc sản, xin ngài thưởng thức. Kiệt Tư Mã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, không lo lắng chút nào trà này trong sẽ có cái gì hại người đồ đạc. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh chính là thủ hạ, không cần vô sỉ như vậy. Càng không thể vô sỉ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Hậu sinh khảo ý a, Kiệt Tư Mã nói. Nếu như ngươi ta ở cùng một thời đại, chỉ sợ cũng không có ta cơ hội gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tướng quân nói đùa, Lệ Tuyên Hoành liền vội vàng lắc đầu, lời như vậy không tốt, tiếp đổi người bình thường, sợ rằng đều sẽ khẩn trương, không biết Kiệt Tư Mã nói lời này là có ý gì. Ta vẫn chính là lấy Kiệt Tư Mã tướng quân làm mục tiêu, hướng ngươi học tập mới có thể đi tới ngày hôm nay. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng càng là như vậy, ta càng phát ra cảm giác chính mình cần chỗ học tập nhiều lắm, ta chỉ hy vọng, ở ta 40 tuổi thời điểm, có thể chứng kiến tướng quân bóng lưng, như vậy, liền cũng đủ để cho ta kiêu ngạo. Ha ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Kiệt Tư Mã cười ha ha, Lệ Tuyên Hoành quá biết nói chuyện, nói xong người như Mộc Xuân Phong, dù cho biết rõ đây là khen tặng, có thể nghe chính là rất thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử ngươi, ta thích, Lệ Tuyên Hoành cười cười, không có tiếp, giơ lên chén trà, làm cái tư thế mời, hai người đối ẩm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ta hôm nay tới chính là đến xem. Kiệt Tư Mã nói, nhìn trong truyền thuyết Lệ gia quân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhìn ngươi vị này Lệ gia đại thiếu gia, lại là thần thánh phương nào. Copy nội dung từ truyện 88, trên phiến chiến trường này, luôn là có người quật khởi, cũng có người xuống dốc biến mất, đều quá bình thường. Có đôi khi làm sai một cái quyết định, tiếp theo chết không có chỗ chôn. Ta ghi nhớ Kiệt Tư Mã tướng quân giáo huấn. Copy nội dung từ truyện 88, Lệ Tuyên Hoành nói, ân, copy nội dung từ truyện 88. Kiệt Tư Mã gật đầu, ta lần này tới ngươi cái này, rất nhiều người đều nhìn, bọn họ không biết muốn ta làm cái gì, ta muốn, ngươi cũng không biết. Lệ Tuyên Hoành không nói chuyện, copy nội dung từ truyện 88, hắn đích xác không biết, bị Kiệt Tư Mã để mắt tới, khẳng định không thể nói là chuyện tốt, đang ở ngày hôm qua, hắn đều vẫn còn ở lo lắng, nhưng nghĩ đến, trong hậu viện ngồi Giang Ninh, trong lòng hắn sẽ không có một vẻ bối rối. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói sẽ cùng Kiệt Tư Mã chào hỏi, hắn là thật không nghĩ tới, hiệu quả tốt như vậy. Hai người chưa từng nói Giang Ninh, nửa chữ đều không nhắc tới, giống như là bao năm không thấy lão hữu, tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, càng nhiều hơn chính là tiền bối đối với vãn bối dẫn cùng chỉ điểm. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là có người khác ở đây, sợ rằng cũng không dám tin tưởng Kiệt Tư Mã sẽ là tính khí tốt như vậy người. Chúc mừng Lệ gia quân thành lập, ta cho các ngươi tặng chút lễ vật. Copy nội dung từ truyện 88, Kiệt Tư Mã vỗ tay một cái, lập tức có người đem danh sách đưa lên. Vũ khí, đạn dược, copy nội dung từ truyện 88, thậm chí còn có một chiếc xe thiết giáp, đây chính là có giá trị không nhỏ a, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lệ Tuyên Hoành vi vi hít một hơi, bị Kiệt Tư Mã nhìn ở trong mắt, đến thời khắc này, hắn mới nhìn đến Lệ Tuyên Hoành biểu hiện ra duy nhất một điểm, giống như một người tuổi trẻ phản ứng. Kiệt Tư Mã tướng quân, cái này, copy nội dung từ truyện 88, phần lễ này, có thể quá, nếu như vô duyên vô cớ tiễn, Lệ Tuyên Hoành cũng không dám thu. Copy nội dung từ truyện 88, vô công bất thụ lộc là một chuyện, ở trong môi trường này, bên trong chiến trường này, cho tới bây giờ cũng sẽ không có trời sập tốt sự tình. Mỗi cái đồ đạc đều là âm thầm ngọn được rồi giá cả, người nghĩ đến, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là quy tắc ai cũng không thể phá hư, cái này, là ta mua mạng tiền. Copy nội dung từ truyện 88, Kiệt Tư Mã hạ giọng, bình tĩnh nói. Một câu nói, làm cho Lệ Tuyên Hoành trái tim chợt giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, mua mạng tiền, Kiệt Tư Mã nói, đây là hắn mua mạng tiền. Đùa gì thế, copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ nói, đường đường vùng Trung Đông chiến trường đệ nhất song binh đoàn thủ lĩnh Kiệt Tư Mã, hắn hôm nay tới cái này, là cho chính mình giao bảo hộ phí tới. Cách chương.